Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 879 6 tầng quan tinh thai. Trương Húc, nói, có chuyện gì, nói thẳng. Emily mặt đỏ, đại nhân, ta thật đói, chừng mấy ngày đều không có ăn đồ ăn. Trương Húc gật gật đầu, được, chúng ta đi ăn cơm, nhìn một chút, cái này lòng đất chợ đêm. Cũng có mấy nhà hàng. Những này nhà hàng bán đều là một ít đế quốc cấm săn giết. Quý hiếm động vật, làm thành đồ ăn. Còn có một chút, quý hiếm thực vật rễ cây, trái cây, lá cây, các loại làm thành đồ ăn. Đương nhiên, đều là có giá trị không nhỏ. Ở bên ngoài ăn không được đồ vật. Trương Húc cũng là âm thầm nói thầm. Đến tột cùng là ai? Thành lập cái này lòng đất chợ đêm. Xem ra. Làm việc này, đều là rất có bối cảnh người. Tổ chức, dù sao, như lý cửa hàng như vậy cho Trương Húc. Emily công việc công dân số. Căn bản không phải người bình thường có thể làm được. Phải biết, bọn họ cùng trên địa cầu những kia làm chứng cơ cấu có thể không giống nhau. Trên địa cầu những kia làm chứng cơ cấu công việc chính là giả thẻ căn cước. Mà nơi này... Lý cửa hàng cho Trương Húc công việc chính là tuyệt đối chính phẩm công dân thân phận. Công dân số, tiến vào đế quốc công dân thân phận hệ thống. Có thể tuần tra, có thể ở bất kỳ địa phương nào sử dụng. Chỉ có điều, có quan hệ tư liệu là giả. Hơn nữa, là hoa điểm tích phân công việc đến. Đi vào nhà hàng, thì có quần áo bạo. Lộ nữ tử tiến lên chiêu đãi. Trương Húc nhìn một chút. Trang sức là có chút nguyên thủy phong cách, bàn, cái ghế đều là làm bằng gỗ. Tựa hồ, ở thế giới này, vì biểu lộ ra phẩm vị cùng thân phận, người nơi này phi thường yêu thích dùng làm bằng gỗ đồ vật. Tìm chỗ ngồi ngồi xuống, thì có nữ tử lấy ra hai cái thực đơn. Có điều, các nàng cũng hơi có chút kinh ngạc. Không biết Emily là thân phận gì, xem ra là nô bộc. Thế nhưng dĩ nhiên có thể cùng chủ nhân đứng ngang hàng. Trương Húc nhìn một chút. Quả nhiên đều là giá trị đắt giá. Mười mấy cái điểm tích phân. Có thể ở bình dân phòng ăn ăn được rất tốt đồ ăn. Cũng có thể ăn no. Mà món ăn ở đây phẩm. Tùy tiện như thế chính là hơn 100 điểm tích phân. Căn bản không phải người bình thường có thể ăn lên. Emily nhìn thấy món ăn. Trên mặt lộ ra kinh ngạc. Đại nhân. Ta muốn ăn nguyệt mộng quả trái cây. Chấm ngoặc kép, Trương Húc gật gật đầu. Đến 5 viên nguyệt mộng quả trái cây. Bên cạnh nữ tử hơi kinh ngạc. Nguyệt mộng quả trái cây một viên liền muốn 150 cái điểm tích phân. 5 viên chính là 750 cái điểm tích phân. Thực sự là hào xa. Emily tiếp tục xem. Ta muốn ăn lam mét, gạo, làm thành cơm. Trương Húc gật đầu. Lam mét, gạo. Làm thành cơm, đến 3 phần, Emily, ta muốn ăn tố xào thanh lam món ăn, Trương Húc, đến 1 phần, còn có, lan đài cây lá cây làm thành salad, ta cũng muốn ăn, đến 1 phần, chấm ngoặc kép, rất nhanh, Emily liền điểm hơn 3.000 điểm tích phân đồ vật, Trương Húc không ngần ngại chút nào, bên cạnh phụ trách ghi chép nữ tử kinh ngạc đến ngây người, cái này tinh linh. Như thế được chủ nhân của nàng yêu thích, hơn 3.000 điểm tích phân, nhưng là chính mình công tác một tháng thù lao đây. Emily nhìn Trương Húc, đại nhân, ngài điểm chút ăn thịt đi. Người biết, chúng ta tinh linh không ăn thịt thực, ngài nhất định phải ăn, liền điểm chút đi. Trương Húc lắc lắc đầu, không cần, những này được rồi, Trương Húc đều là thần linh cảnh giới, tự nhiên là không cần ăn đồ ăn. Chỉ là muốn thưởng thức thế giới này mỹ thực thôi. Rất nhanh, món ăn lên, Trương Húc gật đầu, Emily liền bắt đầu ăn. Tuy rằng đói bụng chừng mấy ngày, ăn được có chút nhanh. Thế nhưng Emily vẫn là duy trì tao nhã tư thái. Khiến người ta xem ra vui tai vui mắt. Trương Húc bừng tỉnh, tinh linh là một tao nhã chủng tộc. Ở hội họa, âm nhạc, kiến trúc trên đều làm ra qua thúc đẩy tính cống hiến. Đáng tiếc, bởi vì dung mạo quá mức mỹ lệ, coi như là có rất cường hãn thực lực, vẫn là thường thường bị loài người dùng các loại thủ đoạn bắt lấy. Sau đó buôn bán, không biết bọn họ có phải là cũng sẽ oán giận chính mình xuất sắc dung mạo. Trương Húc cũng bắt đầu ăn, mùi vị thật sự cũng không tệ. Cũng chính là ở một cái đối với tinh không, đối với vũ trụ quá độ khai phá đế quốc bên trong, mới có thể thưởng thức đến như vậy mỹ thực đi. Nguyên liệu nấu ăn đến từ các cái tinh cầu, đến từ mỗi cái tinh vực, đến từ mỗi cái chủng tộc. Ăn no cơm, Emily da rẻ lóng lánh một loại ôn hòa ánh sáng lộng lẫy. Xem ra, thân thể nàng trạng thái rất tốt, tâm tình cũng rất tốt. Trương Húc mở miệng, cái kia lão Quách nói, kiến tạo quan tinh thai là xảy ra chuyện gì? Emily nói chuyện, bọn họ gọi là quan tinh thai, là một kiến trúc, tựa hồ, bọn họ tuyển dụng vật liệu không phải rất tốt, sau đó không thể đạt đến bọn họ hiệu quả dự trù. Sau đó bọn họ sẽ chọn dùng không giống chủng tộc để tế điện. Mỗi kiến tạo một tầng, hay dùng mấy ngàn sinh linh để tế điện. Sau đó nhường cái kia kiến trúc vững chắc xuống. Trương Húc gật gật đầu. Đúng, hắn ở Lan cho hắn cái kia bản vẽ bên trong cũng từng thấy. Tuyển dụng kém hơn một bậc vật liệu, sẽ bởi vật liệu chưa đủ tốt, không thể gánh chịu cái kia cỗ không gian sức mạnh, mà khiến quan tinh thai đổ nát. Thế nhưng, mỗi kiến tạo một tầng, chính là dùng mấy ngàn sinh linh để tế điện. Sau đó dùng những sinh linh này hồn phách, ổn định quan tinh thai, ổn định nguồn sức mạnh kia, cũng là có thể, chỉ có thể nói rõ, kiến tạo quan tinh thai những người kia, thực lực, thế lực không đủ mạnh, không thể tìm đến rất nhiều hợp lệ vật liệu. Trương Húc hỏi nói, vậy ngươi biết, bọn họ là ở nơi nào kiến tạo quan tinh thai sao? Emily lắc lắc đầu, chúng ta những người này, là bị lựa chọn để tế điện người. Cái vốn không biết quan tinh thai kiến tạo ở đâu cái tinh cầu trên. Liền ngay cả bị vận chuyển thời điểm, cũng là nhốt tại hắc trong phòng. Chỉ biết là, từ cái tinh cầu kia bay đến tinh cầu này, khoảng chừng sử dụng ba hơn 10 giờ. Tiến hành rồi 3 lần nhảy qua không gian. Trương Húc nhíu mày, nếu như còn tiến hành rồi nhảy qua không gian. Cái kia, cái tinh cầu kia liền không hạn chế với phụ cận hơn 10 hành tinh. Toàn bộ tinh vực tinh cầu đều có khả năng. Trương Húc hỏi tiếp, vậy ngươi nhớ tới đó là thế nào một cái tinh cầu sao? Emily nói chuyện, rất hoang vu, khí hậu rất ác liệt, không biết có hay không chủng tộc sinh tồn. Ngược lại quan tinh thai xung quanh, tựa hồ là không có những người khác. Trương Húc càng thêm làm khó dễ, nếu như ngay cả không tồn tại nhân loại tinh cầu cũng coi như trên. Vậy ít nhất có hơn 200 hành tinh là khả năng phù hợp điều kiện. Phạm vi thật sự quá lớn. Trương Húc hỏi tiếp, nếu để cho ngươi phân biệt, ngươi nhận ra được cái tinh cầu kia sao? Emily gật gật đầu, có thể, cái tinh cầu kia nham thạch là một loại màu xanh đậm. Phi thường đặc biệt, hơn nữa, khí hậu thật sự nhường chúng ta tinh linh cảm thấy phi thường không thoải mái. Nói tới chỗ này, Emily vành mắt liền đỏ, ta bởi vì dung mạo đẹp đẽ, bị những người kia tuyển chọn, coi như nô lệ tiền lời. Cái khác tộc nhân, càng nhiều người, hiện tại khả năng đã bị coi như tế phẩm truy điệu. Trương Húc hỏi tiếp, bọn họ kiến tạo bao nhiêu tầng? 6 tầng, Emily nói rằng, Trương Húc nội tâm dâng lên một sự bất an. Quan tinh thai có 7 tầng, những người này đều kiến tạo 6 tầng. Hiển nhiên chẳng mấy chốc sẽ kiến tạo xong. Kiến tạo xong quan tinh thai, tự mang sức mạnh phòng ngự, càng khó phá hủy. Hơn nữa, một quan tinh thai kiến tạo được rồi, là có thể lẻ loi truyền tống viễn cổ thần ma lại đây. Tuy rằng số lượng rất ít, thế nhưng tất lại có thể truyền đưa tới. Nhất định, muốn ở quan tinh thai kiến tạo tốt trước, phá hủy nó, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.